hồn xưa ta hát khúc quan ca, ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà, rào rạt bao niềm vui trong mái lá. Bờ dòng xanh cô gái hát êm, tầm mái chín người anh dâng mẹ hiền, lòng ra thêm hơi ấm khi chiều lên. Già tươi sáng thôi chờ mong tiếng hò cô gái bên cửu long, mơ rằng mai lúa lên đầy bông. Chiều hôm nay quay gót bước phiêu du về thôn xóm để vui chung ngày mùa, đường về thôn quyện chân bên nhánh lúa. Vầng trăng soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò, đường về thôn niềm vui dâng đó. Đường về thôn niềm vui dâng đầy đó.